Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, Hứa Thanh đòn sát thủ. 3. Mắt thấy nguy cơ, quận thừa đỉnh đầu kim sắc ô lớn oanh minh, tại Diêu Hầu cùng thất gia cùng thanh linh xuất thủ dưới. Cái này kim dù đồng dạng khó có thể tiếp nhận, sụp đổ ra, nhưng cái thứ hai bạch ngọc đại thủ, theo quận thừa thể nội duỗi ra, hướng về Diêu Hầu chi tiễn cùng thất gia thần lực cùng thanh linh chi quang. Lần nữa nhấn một cái, âm thanh buổi trưa kinh thiên thời điểm, quận thừa không nhìn hậu phương, trong mắt của hắn từ đầu đến cuối, đều chỉ có Hứa Thanh. Giờ phút này lắc đầu, mắt có tiếc nuối, vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh lên tiếng cắt ngang, rốt cục, tới gần ngươi. Quận thừa sững sờ, tàn diện một mắt con ngươi co rút lại trong nháy mắt. Hứa Thanh bóp nát trái trong lòng bàn tay cầm một mai cực kỳ đặc thù lệnh bài. Lệnh bài này chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là truyền tống chỉ định phạm vi. Bởi vì truyền tống chi địa quan hệ, sở dĩ hắn vị cách cực cao, lại lệnh bài này bản thân cũng là bảo vật tồn thế không nhiều. Tên của nó gọi là Linh Uyên Phù, hắn chỉ định truyền tống địa phương gọi là Linh Uyên, nơi đó không có thần linh, cũng không có nhân hoàng, nhưng lại tồn tại một vị so đương thế nhân hoàng vị cách cao hơn quá nhiều. Siêu Việt Chúa Tể tồn tại, vị này tồn tại, từng nhất thống qua toàn bộ vọng cổ đại lục. Hắn lúc tại vị, Huyệu U còn không có đắc đạo, Thương Khung còn không có thần linh tàn diện, cho đến hắn sau khi chết. Vọng cổ đại lục một lần nữa lâm vào vạn tộc loạn chiến. Tại là nhân tộc mới có quật khởi, có hậu thế Huyền U cổ hoàng. Vị này liền là dẫn đầu cổ linh tộc nhất thống vọng cổ linh hoàng. Linh Uyên giới liền là hắn mang theo tộc nhân tử vong chi địa. Mà hắn tại thức tỉnh ngày đó, Hứa Thanh thấy cổ hoàng linh cái kia cự đại con mắt, mang cho hắn uy áp mặc dù không bằng xích mẫu cái kia kinh khủng, nhưng không kém gì tiên cấm thần linh, thậm chí mơ hồ trong đó, so tiên cấm thần linh còn cường hãn hơn một chút. Cái này mới là Hứa Thanh đòn sát thủ. Trước đó hết thảy tất cả đều là che lấp, hắn không thể tin tưởng quận thừa nói, sở dĩ hắn nhất định phải tại triển khai cái này đòn sát thủ trước. Trước hiện ra thần linh thủ chỉ, hấp dẫn quận thừa chú ý, lại trình độ lớn nhất rút ngắn cự ly, chỉ có làm đối phương cho rằng đó chính là hắn át chủ bài lúc. Hắn đòn sát thủ mới có thể triển khai, hắn chỉ có một lần cơ hội, Hứa Thanh không phải tiên tri, hắn cũng không hiểu biết chính mình đi ra sau quận thừa thủ đoạn. Hắn chỉ có thể phân tích ra một cái đối phương đại khái thực lực. Nhưng vô luận thực lực như thế nào, cái này cái đòn sát thủ cũng có thể sử dụng. Mà Hứa Thanh vốn là muốn đem cái này cái đòn sát thủ dùng tại Tử Thanh trên thân, nhưng quận thừa không phải Tử Thanh. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, về phần cuối cùng có hay không tác dụng chân chính, Hứa Thanh cũng không biết. Lần nữa tiến về Linh Uyên đối mặt cổ linh hoàng, chính mình có thể hay không như trước đây dạng kia không ngại, hắn cũng không nắm chắc. Có thể hắn cảm thấy, đã thần linh chi gian có thể thôn phệ, đã xích mẫu có thể nuốt tiên cấm thần linh, cái kia cùng thần linh đồng dạng cổ linh hoàng, hẳn là tại cái này khôi phục trong quá trình, cũng nguyện ý đi thôn phệ một chút không bằng nó tồn tại, từ đó gia tốc khôi phục. Dù sao cổ linh hoàng hẳn là cũng đói bụng cực kỳ lâu, thỉnh thoảng tiến vào tộc nhân chi hồn, căn bản là vô pháp ăn no, lại hiển nhiên cũng không có nhiều ném ăn người. Đây hết thảy suy nghĩ, liền là Hứa Thanh trước đó não hải suy nghĩ, giờ phút này bóp nát một khắc, một cỗ cự đại hấp triệt chi lực, trong nháy mắt tựu theo Hứa Thanh trong lòng bàn tay bộc phát ra. mà hắn cũng phi tốc tại tâm bên trong hiển hiện lúc trước trông thấy cổ linh hoàng chi nhãn hoàng cung núi thịt. Bản Tuyền Lộ lão đầu lúc trước đã nói với hắn cái này linh uyên phù sử dụng chi pháp, từng nói qua có thể định vị truyền tống, cỗ này hấp triệt, bởi vì vị cách nguyên nhân, Hứa Thanh vô pháp chống cự, mà quận thừa nơi đó, đồng dạng vô pháp chống đỡ kháng, nhất là quận thừa Bạch Ngọc Thủ, chính nắm lấy Hứa Thanh xuất ra làm mồi nhử thần linh thủ trì. Bọn hắn là đụng chạm cùng một chỗ, thế là, trong chốc lát, cái này hấp triệt chi lực dùng hai người làm trung tâm, hướng ra phía ngoài ầm ầm khuếch tán, khí thế bàng bạc, thiên địa thất sắc, bốn phía dị chất đều bị đuổi tản ra, bầu trời tái hiện hoàng hôn chi quang, đại địa vặn vẹo ở giữa cũng chiếu ra sơn hà chi ảnh, mà hấp triệt chi lực trùng trùng điệp điệp, toàn diện bốc lên, vô tận bộc phát, quận thừa sắc mặt đại biến, muốn lui lại đã không kịp, hắn đối tự thân quá tự tin, giờ phút này theo hấp triệt chi lực bao phủ, ở vào trung tâm nhất hai người, thân ảnh trong chớp mắt biến mất tại quận đô tế đàn giữa không trung. Đội trưởng hô hấp cấp xúc, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, tựa như tại cảm ứng, thất ra sắc mặt âm trầm, nhìn về phía từ đầu đến cuối đều không có chút nào xuất thủ thất hoàng tử. Diêu hầu thần sắc giống vậy giật mình, thanh linh gào thét, mà nơi đây theo quận thừa rời đi, đã không có tán ra dị chất ngọn nguồn, bầu trời vặn vẹo ngay tại tiêu tán, đại địa mơ hồ cũng đang thay đổi, toàn bộ phong hải quận kịch biến, xuất hiện đình trệ, thương khung cấm kỵ pháp bảo biến thành võng lớn, không ngừng lấp lánh, ngăn cản hết thảy hàng lâm chi hồn. Càng có rất nhiều người bắt đầu theo trong thất thần thức tỉnh. Những cái kia xuất hiện tại phong hải quận viễn cổ dãy núi cũng đều rung động, có thể hết thảy còn chưa kết thúc, kia hai cái khôi lỗi vẫn như cũ là đại địch, trừ phi quận thừa tử vong, bọn hắn chi gian minh minh liên hệ đoạn khai mới có thể yên lặng. Thất hoàng tử ngẩng đầu ngóng nhìn kia hai cái khôi lỗi, như hai cái này khôi lỗi đã mất đi chỉ lệnh biến yên lặng, đó chính là hắn xuất thủ lực kéo cuồng lan thời điểm, đến cùng ai có thể thắng. Kia Hứa Thanh cuối cùng bóp nát truyền tống, vị cách chi lực cực cao, không thể xem thường. Thất hoàng tử đáy lòng thì thào, tiếp tục chờ đợi, không có xuất hiện kết luận trước, hắn sẽ không đem phá bất kỳ tại bất luận cái gì nhất phương. Mà giờ khắc này, tràn ngập vô số cổ linh tộc hồn linh uyên giới bên trong. Hết thảy yên tĩnh, nơi này bầu trời là mờ tối, đại địa cũng là như thế, không có bất kỳ thanh âm gì, toàn bộ thế giới liền tốt tựa như chỉ có hình tượng. Vô biên vô tận trong thiên địa, có thể nhìn thấy một chỗ hoàng cung, nó bốn phía tồn tại đếm không hết hung hồn, ngay tại vờn quanh bay múa. Trong hoàng cung, tồn tại một tòa cao lớn huyết nhục sơn, đỉnh núi bầu trời, nổi lơ lửng một cái cự đại con mắt, bào nhắm, phảng phất thế gian này không có chuyện gì, có thể đánh vỡ bào an bình, quấy nhiễu hắn trầm thủy. Nó bốn phía thờ phụng một chút tươi mới hồn, chính tán ra trận trận hồn tia, dung nhập cự nhãn đồng thời, một từng cái kim long tại bốn phía lượn lờ, tạo thành cái này đến cái khác phù văn, nương theo lấy những cái kia hồn tia, đưa vào cự mát, bát phương hồn, thỉnh thoảng hội, sẽ, thân thể toàn bộ dừng lại, quay đầu nhìn về phía con mắt lớn. Vô thanh vô tức ở giữa, cùng nhau nhất bái, sau đó lần nữa phiêu diêu. Đại địa bên trên, cũng có vô số thi hài, mỗi một cái đều dữ tợn vô cùng, tán ra khát máu cùng điên cuồng, nhưng lại yên lặng đứng thẳng, không nhúc nhích, chỉ có tề bái lúc, mới có thể hộ tống. Nơi này, kỳ thật cũng không phải là duy nhất hoàng cung, tại càng xa xôi. Tương tự hoàng cung còn có không ít, mỗi một cái phía trên đều có huyết nhục sơn, đều có như đúc đồng dạng con mắt lớn. Nhưng giờ phút này, tại cái này đông đảo trong hoàng cung, Hứa Thanh trước đây đến thăm qua kia một tòa, bị đếm không hết vong hồn vờn quanh, phiêu phù ở huyết nhục sơn bên trên con mắt lớn, bỗng nhiên rung một cái, an bình tựa hồ bị đánh phá, ngủ say tựa hồ bị quấy nhiễu. Hắn bỗng nhiên mở mắt, nhìn hầm hầm bầu trời, một đạo thanh thế hùng vĩ tựa như có thể bao phủ thiên địa để toàn bộ cổ linh giới đều rung động. Thần niệm, theo cái này con mắt lớn bên trong ầm vang bộc phát, quét ngang vô tận chi thổ. Thằng nhãi, ngươi còn dám tới, ngoặc kép, nhĩ can, cầu tấm vé tháng, CVT, cầu hoa và lượt yêu thích. Hết chương.